Ở giữa con đường mòn yên tĩnh và các tòa cung điện, ngôi đền là những hành lang gấp khúc nối thông với tất cả mọi nơi. Cũng may là ngày chọn môn học đầu tiên đã có người hướng dẫn các đệ tử nên tập trung ở đâu vào ngày đầu tiên học môn tự chọn. Nên ba người Lâm Tịch không đi vòng quanh, cứ thế đi xuyên qua một con suối trong suốt dùng để tưới những mẫu ruộng bên cạnh. Sau đó là những dãy nhà thấp bé, tường trắng ngói xám như là những ngôi nhà ở vùng Giang Nam vậy. Cuối cùng là đến một ngôi đền màu xám tro được xây sát bên cạnh vách núi. Ngôi đền màu xám này chỉ có 3 tầng, nhưng mà những cánh cửa sổ lại rất là lớn, thoạt nhìn trông rất giống trường dạy học mà Lâm Tịch đã từng thấy nhiều lần. Này, Mông Bạch! Ở dưới lầu, một tên mập mạp mặc áo choàng màu vàng đang hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Lâm Tịch từ xa trông thấy, nhất thời nhịn không được, hét to gọi tên. Người có cái vẻ nhát gan, lúc nào cũng ngó nghiêng như thế không phải là bạn tốt Mông Bạch của hắn thì còn ai nữa. Mông Bạch vốn đang định đi vào trong, nhưng mà vừa nhìn thấy Lâm Tịch hắn ta liền vui mừng, hớn hở chạy tới chỗ Lâm Tịch. Mông Bạch, người cũng chọn môn chữa bệnh và chăm sóc này sao? Mà sao bây giờ ngươi mập hơn trước nhiều vậy? Vốn là Mông Bạch có nước da ngăm đen, nhờ thế nên lúc trước mấy vết sẹo lỗ không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà lúc này mặt của hắn lại trắng ra, tướng người cũng mập mạp hơn trước. À thì, đồ ăn trong học viện ngon quá. Mông Bạch lấy tay xoa xoa chỗ Lâm Tịch vừa đánh, mặt ửng đỏ lên, xấu hổ giải thích. Lâm Tịch biên Lăng Hàm và Đường Khải nhất thời không nhịn được, bật cười. Rốt cuộc là khoa nội tương bên ngươi học những môn gì vậy? Không cần phải vận động tay chân sao? Bởi vì biết rõ tính tình của Mông Bạch, nên lúc nói chuyện thì Lâm Tịch cũng không cần kiêng kỵ nhiều. Hắn ta kéo lấy bộ y phục màu vàng của Mông Bạch, thản nhiên nói. Người cũng phải ăn uống điều độ lại đi. Cứ tiếp tục như thế, thì ta sợ là học viện phải kiếm đồng phục khác cho người đấy. Lâm Tịch. Khi mà nhắc đến chương trình học bên khoa nội tương, Mông Bạch cao hứng hẳn lên, không để tới lời giễu cợt của Lâm Tịch và nói. À, ta phát hiện khoa nội tương không kém hơn khoa ngũ dược nhiều lắm đâu. Sau này chỉ cần đọc hiểu vài cố điển, sau đó nghiên cứu thử xem có thể phát hiện ra phương pháp giúp tu hành hiệu quả hơn hay không là được rồi. Lâm Tịch cười, vỗ vỗ bả vai của Mông Bạch, tỏ ý đã hiểu những gì mà hắn vừa nói. Nhiều ngày sống ở đây thì hắn tự nhiên biết các môn học khoa nội tương chủ yếu quan tâm đến việc nghiên cứu sự huyền bí trong thân thể người tu hành và phát hiện ra những phương pháp tu hành giúp con người mạnh mẽ hơn. Nghe nói chỉ học viện Thanh Loan mới có khoa nghiên cứu như vậy. Phần lớn các khoa học viện khác là không có. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân vì sao sau này có rất ít đệ tử khoa nội tương ra chiến trường. Mà đối với một người nhát gan lại không ôm chí lớn như là Mông Bạch, lý do vì sao hắn ta chọn môn học là chữa bệnh và chăm sóc này không cần phải nói rõ ra thì ai cũng biết. À, Mông Bạch, trong khoa các ngươi thì có bao nhiêu người chọn môn tự chọn này? Có một mình ta thôi. Hả? Tại sao lại thế? À thì, bọn họ cảm thấy mấy môn học chuyên nghiên cứu thân thể rồi học tập cố điển ở khoa nội tương rất là chán, nên không muốn chọn một môn học tự chọn lý thuyết buồn chán nữa. Phần lớn thì mọi người đều chọn mấy cái môn học bên khoa chỉ qua bọn người đấy. À, Lâm Tịch này, ngươi hỏi xong ta thì mới suy nghĩ lại, giờ có chút hối hận rồi. Biết vậy thì ta cũng chọn môn tự chọn nào đó lợi hại hơn một chút. Vì sao? Thì mấy ngày nữa không phải đến lượt các tân đệ tử chúng ta phải vào sơn cốc thí luyện hay sao? Ngươi nói thử xem, dáng người ta như vậy, có phải là dù có đeo mặt nạ biến giọng và áo giáp vào thì cũng bị người khác nhận ra hay không? Lâm Tịch và Mông Bạch vừa tán gẫu vừa cùng bước vào đại điện của ngôi đền màu xám cho khoa ngự dược đằng trước. Vừa nghe câu này thì nhìn thấy khuôn mặt dầu dĩ của Mông Bạch, Lâm Tịch một lần nữa cười lớn lên. Nhưng mà đột nhiên thì Lâm Tịch ngẩn ngơ cả người, nụ cười ngưng đọng trên khuôn mặt hồn nhiên, bởi vì trong tầm mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một người. Một người làm cho cả con tim của hắn phải đập rộn ràng. Thật là lạ thay, ngay bên trái hắn có một phòng học. Trong phòng có rất nhiều đệ tử khoa ngự dược mặc áo choàng màu xám tro ngồi ngay ngắn nghe vị giảng viên mặc áo bào đen đứng ở phía trước giảng bài. Tuy là nhiều người như vậy, Nhưng mà khi nhìn qua thì Lâm Tịch lại chỉ thấy một mình Cao Á Nam đang ngồi ở trong góc. Mái tóc đen nhánh được Cao Á Nam tùy ý buộc ở sau ót. Dù nàng chỉ mặc một tấm áo choàng như là người khác, khuôn mặt lại không tô thêm son phấn. Nhưng mà vào giờ phút này thì đây là hình ảnh đẹp nhất ở trong mắt của Lâm Tịch. Bên má trái của nàng có một vết sưng đỏ, giống như là bị muỗi đốt. Nhưng mà vết sưng đỏ này kết hợp với khuôn mặt trắng như bạch ngọc của nàng lại giúp nàng có thêm phần khả ái khác lạ. Người cứ yên tâm đi. Nếu như người khác nhận ra ngươi thì chúng ta cũng thế. Đến lúc đó có kẻ nào dám xuất thủ nặng với ngươi, chúng ta có thể giúp ngươi một chút. Lúc này thì Đường Khả và Biên Lăng Hàm đang an ủi Mông Bạch dầu dĩ không vui, không chú ý tới sự khác thường của Lâm Tịch. Nhưng mà vào ngay lúc này, hình ảnh đẹp đẽ trong đôi mắt của Lâm Tịch bỗng xuất hiện thêm một điểm lạ. Một điểm lạ có màu đỏ. Nơi điểm lạ màu đỏ này xuất hiện chính là từ một chỗ xa từ cửa sổ sát cạnh Cao Á Nam nhìn ra. Ngay sau đó thì điểm lạ màu đỏ đó bỗng nhiên hóa thành những làn khói đen có ánh hồng vô cùng quái dị. Lâm Tịch! Ba người Đường Khả, Biên Lăng Hàm và Mông Bạch rốt cuộc đã phát hiện ra Lâm Tịch hơi khác. Nhưng mà ngay trong nháy mắt cả ba đều biến sắc, hét to lên. Cháy rồi! Những làn khói đen có ánh hồng kia giờ phút này giống như là một lá cờ khổng lồ đang bốc cháy. Sau đó hóa thành một ngọn lửa lớn bao trùm cả một đại viện cách ngôi đền màu xám này không xa. Chỉ trong một tích tắc thì tất cả các đệ tử trong ngôi đền này lập tức bị kinh động. Không riêng gì Cao Á Nam và các tân đệ tử khác. Ngay cả vị giảng viên mà áo bào đen đang giảng bài thì cũng biến sắc. Cứu hỏa! Sau khi nói hai chữ đơn giản này thì vị giảng viên mà áo bào đen Lâm Tịch chưa kịp nhìn rõ mặt, lập tức bước ra khỏi phòng, tiếp theo như là hóa thành một mũi tên, bắn thẳng tới tòa lầu đang cháy. Cùng với lúc đó thì một người giảng viên mà áo bào đen khác ở tầng trên cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất, tựa như là một lá sen màu đen đang chậm chậm rơi. Trong ánh mắt của Lâm Tịch và các tân đệ tử khác, hai vị giảng viên mà áo bào đen đó như là hóa thành hai cơn cuồng phong với tốc độ vô cùng khủng khiếp, nhanh chóng đến gần đám cháy. Khu vực đang cháy kia có rất nhiều tòa lầu làm bằng gỗ. Phần lớn đều có ba tầng, tất cả san sát nhau tạo thành mấy cái đại viện. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thì khói đen đầy đặc đã quần quận bốc lên cao. Từng ngọn lửa nóng rực từ trong mấy gian cửa sổ phụt ra bên ngoài. Có đệ tử đang học sao? Điều làm cho Lâm Tịch phải sợ hãi chính là hắn thấy có không ít đệ tử đang hoảng hốt từ trong đám lửa chạy ra bên ngoài. Mấy người này đang học môn tự chọn. Lâm Tịch đoán như thế, vì trong những người đang chạy ra có vài tân đệ tử khoa chỉ qua, hắn biết mặt. Những người khác còn lại thì mặc đồng phục có màu sắc không giống nhau, hiển nhiên là các tân đệ tử ở các khoa khác. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao lại cháy rồi? Kìa, bên cạnh có nước kìa, mau tìm cách dập lửa đi. Sao lại có nhiều khói như vậy chứ? Ta không thở được. Mấy người Lâm Tịch, Đường Khả và các tân đệ tử khoa ngự dược đang ngồi trong phòng học trong ngôi đền màu xám cùng với các tân đệ tử khoa khác đang đi tới để học môn chữa bệnh và chăm sóc cũng nhanh chóng chạy đến khu đại viện đang bốc cháy kia. Người thì chạy loạn, người thì hò hét, cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn. Chỉ trong một thời gian ngắn thì phần lớn các ngôi nhà gỗ ở khu đại viện đã có lửa từ mái nhà phụt ra bên ngoài. Thế lửa dĩ nhiên là rất mạnh. Khi mà còn cách đám cháy khoảng 100 mét nữa thì Lâm Tịch cảm thấy những luồng sóng nhiệt đập thẳng vào mặt. Mà hơn nữa lúc này đã có những đám khói màu vàng xanh từ trong lầu gỗ thoát ra bên ngoài, làm cho những người đứng gần cảm thấy đau mắt và khó thở lắm. Này, Lương Duyên Chiêu, chuyện gì xảy ra vậy? Đột nhiên Lâm Tịch thấy một tân đệ tử khoa chỉ khoa mặc áo màu lam đang đứng trước mặt mình. Mặc dù bình thường hai người không quen biết, cũng không có nói chuyện với nhau, nhưng mà lúc này Lâm Tịch không có thời gian để ý nhiều như vậy, vội vàng hỏi. Lương Duyên Chiêu bối rối lau mồ hôi, hoảng hốt nhìn Lâm Tịch và nói. Chúng ta vừa đến đây, giảng viên còn chưa kịp lên lớp thì đã xảy ra hỏa hoạn rồi. Các ngươi học môn gì? Bắt mạch. Lúc xảy ra hỏa hoạn, trong lớp có tất cả là bao nhiêu người? 30 mấy người. 30 mấy người sao? Ngay vào lúc này thì bỗng nhiên có một tiếng động lớn vang lên. Lâm Tịch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vách tường ở tòa lầu trước mặt bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ chấn nát thành phấn vụn. những mảnh gỗ cháy đen từ bên trong bay ra ngoài. Tiếp đó thì có một thân ảnh màu đen, tay đang xách hai vị tân đệ tử từ trong đám cháy nhảy ra. Đây là một người giảng viên trung niên mập lồn, đầu tóc hơi cháy xém, nhưng mà hắn ta vẫn dùng một cước đá nát vách tường, vững vàng đáp xuống mặt đất. Hắn ta bình tĩnh xử lý mọi việc, đồng thời quay sang một bên, nói những lời vô cùng ngắn gọn với hai vị giảng viên mặc áo bào đen khác ở cách đấy không xa. Còn sáu, ta bên trong, hai người trái phải đi. Lời nói vô cùng đơn giản này vừa phát ra, mặt đất dường như lại chấn động. Thân thể của vị giảng viên này giống như là một tảng đá được máy bắn đá bắn ra, một lần nữa xông vào bên trong tầng 2 của tòa lầu trước mặt từ lối đi hắn đã tạo ra ban nãy. Hai người giảng viên mặc áo bào đen kia vừa từ ngôi đền màu xám chạy tới. Nghe vị giảng viên mập lùn nói như vậy liền không dừng lại, một trái một phải, không một chút do dự xông thẳng vào ngọn lửa lớn trước mắt như là hai mũi tên màu đen. Bởi vì ngọn lửa quá lớn nên có một vài nơi bên ngoài bị bén lửa cháy lên. Nhưng mà vì tốc độ của ba người giảng viên vừa rồi quá nhanh, nhanh đến nỗi tạo thành những cơn cuồng phong quét ngoang mọi thứ trên đường họ đi qua, nên những ngọn lửa vừa bén cháy đã được dập tắt. Lâm Tịch và các tân đệ tử khác thấy vậy liền mở to mắt nhìn, đồng thời cũng an tâm hơn. Hiện giờ có ba người giảng viên đang ở chỗ này. Điều này cho thấy vị giảng viên mà Lương Duyên Chiêu nói tới, thực ra đã tới tòa lầu này rồi, chẳng qua là chưa vào lớp học. Khi nãy vị giảng viên mập lùn đó nói là có 6, tất nhiên ý của hắn ta là bên trong còn 6 tân đệ tử chưa được cứu ra ngoài. Lâm Tịch nhớ rõ vị giảng viên độc nhãn họ Đông đã từng nói, cho dù là đệ tử tệ nhất ở Học viện Thanh Loan, nhưng mà một khi gia nhập biên quân thì cũng là cường giả, như là hạc giữa bầy gà. Mà ở đây lại có đến 3 vị giảng viên mạnh hơn các đệ tử không biết bao nhiêu lần. Có 3 người này thì việc cứu 6 tân đệ tử khác chắc chắn là không có vấn đề gì chứ. Thế lửa càng lúc càng mạnh, khói đen dày đặc dần dần tỏa ra bên ngoài, làm cho các tân đệ tử ở bên ngoài bắt đầu cảm thấy khó thở. Ngay lúc này thì từ trong một ngọn lửa lớn ở phía trước, có những tiếng xé gió truyền ra. Mười mấy tức sau thì 3 vị giảng viên mặc áo bào đen đồng thời xông ra bên ngoài. Một người ổn định bay lên không trung, một người bay xuống như là lá sen đang rơi, còn một người thì phóng ra như là mũi tên bén nhọn. 3 giảng viên này vẫn gây cho các tân đệ tử ở đây một cảm giác họ vô cùng tỉnh táo. Nhưng mà cả 3 giảng viên bỗng nhiên nhìn nhau, sắc mặt trở nên rất là khó coi. Lúc này Lâm Tịch bỗng nhiên nín thở, hiểu rõ vì sao sắc mặt bọn họ lại khó coi như vậy. Người giảng viên mập lùn vừa nhảy từ lầu 2 ra, trong tay có một người đệ tử. Trong tay của người phụ nhân bên trái hắn có 2 người. Vị nam tử sắc mặt tái xám, hơi già nua ở bên phải thì cũng dẫn ra 2 người từ trong ngọn lửa. Với số lượng người ở đây thì cho dù là giáo viên dạy thể dục cấp 1 ở thế giới bên kia của Lâm Tịch cũng có thể tính được là có tất cả 5 đệ tử được cứu ra ngoài. 6 người trừ 5, vậy thì còn 1. 3 người giảng viên mặc áo bào đen thả các đệ tử trong tay ra, đang muốn quay lại đám cháy để tìm kiếm thì... Để cho ta! Ngay lúc đó thì có một âm thanh bình thường phát ra. Các tân đệ tử, bao gồm cả Lâm Tịch quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào đã có thêm một nữ tử mặc áo bào đen đang tiến tới. Đầu tóc nữ tử mặc áo bào đen này hơi bù xù. Các tân đệ tử và Lâm Tịch vừa nhìn thì đã nhận ra. Đây chính là nữ tử thoạt nhìn rất giống một học giả, lúc nào cũng khư khư ôm một quyển sách dày cộm, bìa màu đen ở trong người. Đã từng cùng với Hạ Ngôn Băng và các giảng viên và giáo sư khác xuất hiện trong ngày nhập thí. Lúc này thì người nữ tử trước mắt vẫn ôm lấy một quyển sách dày cộm có bìa màu đen trong tay. Sắc mặt hơi tái, giống như là cô ta đã ở trong một thư viện nào đó nghiên cứu sách vở, rất lâu rồi chưa ra ngoài thấy ánh sáng mặt trời. Nhưng mà điều lạ là cả 3 người giảng viên mặc áo bào đen kia vừa nhìn thấy nàng ta lên tiếng thì lập tức không nói một lời nào, dứt khoát gật đầu. Ngay lúc mà 3 người gật đầu thì nữ tử trẻ tuổi mặc áo bào đen trông giống như là một con mọt sách này đã nhẹ nhàng bước tới, đồng thời cả người phát ra ánh sáng màu vàng chói mắt, từ từ bay lên. Một luồng ánh sáng màu xanh từ trong tay nàng bắn ra. Ngọn lửa cháy hừng hực phía trước lập tức bị tách ra làm hai. Sau đó nàng ta nhanh chóng xông vào bên trong tòa lầu đang bốc cháy trước mắt, thông qua một cửa sổ, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Ở nơi xa thì có rất nhiều người đang bay vút qua sườn núi. Các vị giảng viên học viện bị kinh động vội vàng tới đây đấy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Một lão già đầu bạc chạy tới hỏi.

tầng dưới của tòa lầu gỗ này sao? Hả? An phó giáo sư hơi nhíu mày, ngạc nhiên nhìn người đệ tử khoa chỉ qua này. Tuy không hiểu vì sao hắn hỏi như vậy, nhưng nàng vẫn gật đầu. Không đợi vị giáo sư già lão và các giảng viên khác hỏi thêm, Lâm Tịch nhẹ nhàng nói một tiếng, trở về. Cảnh vật biến ảo, mọi thứ trở về lúc Lâm Tịch và Bông Bạch đang chạy ra khỏi ngôi đền màu xám khoa ngự dược. Giảng viên trung niên bập lùn phá vỡ vách tường tầng thứ hai lao ra. Sau đó cả ba giảng viên cùng nhau xông vào đám cháy một lần nữa. Bởi vì đã từng trải qua một lần, nên lúc này Lâm Tịch rất là bình tĩnh, không giật mình một chút nào. Trong tình cảnh hỗn loạn đó thì hắn ta không đứng yên một chỗ, mà đi dọc theo sườn núi, tới trước tòa lầu hai tầng khi nãy mà An phó giáo sư đã tìm được nam đệ tử khoa thiên công. Này, Lâm Tịch, ngươi làm cái gì vậy? Ngay lúc mà An phó giáo sư cầm cuốn sách đi tới, trong nháy mắt thì ba vị giảng viên từ trong đám cháy hừng hực nhảy ra bên ngoài. Trong tiếng kinh hô của mấy người Mông Bạch, Lâm Tịch cắn răng, sau đó như hóa thành một người điên, mạnh mẽ xông vào tòa lầu gỗ đã bị ngọn lửa bao phủ ở trước mặt. Lâm Tịch đoán tên đệ tử khoa thiên công kia vì quá hoảng sợ nên không còn lý trí phán đoán được nữa. Sau đó luống cuống núp dưới một cái bàn trong tầng trệt tòa lầu gỗ này. Hắn không thể nói với An phó giáo sư và ba vị giảng viên mà áo bào đen kia là hắn cũng giống như là Trương viện trưởng. Mỗi ngày đều có thể dùng năng lực nghịch thiên đảo ngược thời gian 10 phút đồng hồ một lần. Nhờ thế hắn mới biết được nam đệ tử đó đang ở tầng trệt. Thật ra thì cho dù hắn nói như vậy thì sợ rằng cũng không có mấy ai tin tưởng, có khi còn tưởng hắn đang mê sảng nói bậy nữa. Nhưng mà việc quan trọng nhất bây giờ là phải cứu nam đệ tử đó. Thời gian gấp lắm rồi, cho nên Lâm Tịch chỉ còn cách dùng phương pháp trực tiếp nhất này thôi. Ngươi muốn làm gì? Ba giảng viên mà áo bào đen thấy Lâm Tịch ở trên sườn núi như là bị hóa điên chạy thẳng vào tòa lầu gỗ đang bốc cháy thì hoảng sợ quát to một tiếng. Tình thế lúc này rất là nguy hiểm. Nếu có thêm một đệ tử chạy vào bên trong, sợ rằng mọi việc còn phiền phức hơn nữa. Nhưng mà trong ánh mắt khiếp sợ và khó hiểu của mọi người, Lâm Tịch chẳng những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Hắn không có khả năng phá tường gỗ như là mấy vị giảng viên, nên chỉ còn cách đâm mạnh vào cửa sổ để vào bên trong. Một cảm giác nóng bức khó dùng lời để tả được trong nháy mắt bao phủ người của Lâm Tịch. Trước sau trái phải chỉ có một thứ duy nhất, đó chính là lửa. Hắn không thể mở to mắt, không thấy rõ tình huống bên trong gian phòng này. Khói đen đầy đặc làm cho hắn khó thở và cay mắt tràn ngập khắp phòng. Nhưng mà hắn vẫn đang cố gắng dùng lượng không khí đã nén trong lồng ngực từ trước để thở, đồng thời hét lớn. Ta tới để cứu ngươi. Ngươi đang ở đâu? Không có ai trả lời. Tiếng la hét ở bên ngoài vẫn không ngừng truyền vào. Mọi người đang gọi tên quán. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi thì Lâm Tịch không thể kiên trì được nữa. Khói đen dày đặc thiêu đốt hết oxy trong không khí, khiến hắn không hô hấp được. Miệng mũi và thân thể bên ngoài bị hơi nóng thiêu đốt đỏ ửng cả lên. Nhưng mà hắn vẫn đang cố gắng kiên trì, dựa theo lối đi của mình đã xông vào khi nãy, dùng tay sờ soạng vách tường đi tới. À! Đột nhiên có một cột gỗ bị lửa đốt cháy đổ sập xuống vào lưng của Lâm Tịch, làm cho phần lưng của Lâm Tịch bị cháy xém. Thân thể hắn cũng lảo đảo ngã nhào tới trước. Ngay lúc này thì hắn vừa lúc đụng vào một tủ sách, chân đá trúng một vật gì đó hơi mềm mềm. Hắn ở chỗ này sao? Lâm Tịch nhanh chóng phán đoán, theo bản năng cúi người xuống, dùng tay cua vào bên trong để kéo người đệ tử khoa thiên công ra. Nhưng mà ngay lúc tấm lưng của hắn hơi cong xuống thì một cảm giác mê muội và hít thở khó khăn bỗng nhiên tràn ngập khắp tâm trí. Ý thức của hắn không còn rõ nữa, có dấu hiệu không thể khống chế được thân thể. Rắc một tiếng. Vừa đúng lúc Lâm Tịch hơi nhắm mắt lại ngất đi thì một tiếng động vang lên. Lâm Tịch khẽ mỉm cười hạnh phúc. Nơi mà tiếng động phát ra là từ một bức tường đằng trước. Sau đó thì có một đoàn ánh sáng màu lam nhạt tiến vào. Thanh nhuyễn đao quấn quanh cánh tay của An phó giáo sư lúc bình thường trông thật là mỏng manh vô lực. Nhưng mà vào lúc này lại như là một bá vương thương càn quét hết toàn bộ lửa ở đằng trước. Sau đó thì An phó giáo sư với bộ dạng hơi xốc xếch xuất hiện bên người của Lâm Tịch. Cuối cùng thì cũng đã tới. Thì ra mình cũng chỉ kiên trì được một chút ở mấy nơi như vậy. Thật sự là quá kém.

Quan trọng nhất là sau một năm sẽ được hai học phần, không cần thi cử gì cả. Vậy thì có lý do gì để cự tuyệt chứ? Nhưng mà vì không muốn sau này phải lo lắng, nên mặc dù đã động tâm, Lâm Tịch vẫn cẩn thận hỏi. À, An Phó Giáo sư, không biết là nghiên cứu ngài cần ta hỗ trợ cái gì? Ta muốn khảo nghiệm mấy phương thuốc. Ngươi có thể giúp ta hoàn thành vài chuyện như là xử lý dược thảo. An Phó Giáo sư bình tĩnh nói. À, được. Cảm thấy đây không phải là chuyện gì kinh khủng gì, Lâm Tịch lập tức gật đầu.